Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1265, vui vẻ phồn vinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia Tĩnh 31 năm cuối thu, Giang Nam nạn lụt đang thịnh. Ở Đài Châu phủ các nơi bị lũ lụt trà đạp dẫy dụa thời điểm. Tĩnh Nam huyện kéo ra, lấy công đại trần, tự mạc. Một ngày này, Tĩnh Nam huyện tổng cộng có 6 hạng công trình đồng thời thi công. Chu Bình An hôn dẫn lớn nhất lấy công đại trần công trình. Đông Hồ công trình, vì lấy công đại trần thuận lợi khai triển, Chu Bình An đã trước hạn làm người ta đi phụ cận Thái Bình các huyện đổi 60.000 lượng bạc. Tất cả đều đổi thành đồng tiền, đặt ở huyện nha kho tiền trong. Bắt đầu làm việc về sau, từ xe ngựa kéo xe đồng tiền bôn phó các công trình khu. Xe đồng tiền choáng váng một đám trăm họ. Nạn dân ánh mắt, để cho bọn họ đem tâm hoàn toàn bỏ vào trong bụng. Cũng không tiếp tục lo lắng làm việc dẫn không tới tiền công. Dĩ nhiên, xe ngựa từ cầm đao sai dịch trông chừng. Cũng không có cái nào không có mắt dám đánh xe ngựa chủ ý. Đông Hồ công trình khu là Chu Bình An lần này lấy công đại trần trọng điểm công trình. Chu Bình An tra duyệt qua huyện trí. Tĩnh Nam cái chỗ này thường phát sinh hồng thủy tai hại. Cách mỗi 3-5 năm cũng sẽ náo một lần nhỏ nạn lụt. Cách mỗi 7-8 năm cũng sẽ náo một lần đại hồng thủy. Tĩnh Nam chăm họ luôn là gặp phải nước nạn úng hại uy hiếp. Chu Bình An ở nạn lụt trước sau. Vượt núi băng đèo, hạ hà lội nước, tính toán lòng sông so hàng. Đem Tĩnh Nam địa hình thăm dò 2-3 lần. Mượn hiện đại học được địa lý kinh nghiệm kiến thức. Cuối cùng là thăm dò Tĩnh Nam thường náo nạn lụt nguyên nhân. Nguyên nhân chủ yếu nhất chính là địa thế. Tĩnh Nam dựa núi nhìn ra biển. Địa thế tổng thể đúng tây cao đông thấp. Từ tây hướng đông từ nghiêng về. Phía tây dãy núi liên miên. Ngàn mét đỉnh nhọn thay nhau nổi lên. Trung bộ đồi gò chậm kéo dài. Phía đông bình nguyên bãi bùn rộng rãi. Tĩnh Nam địa phận sông ngòi khúc chiết quanh co. Chảy hướng tổng thể cùng địa thế giống nhau. Từ tây hướng đông rót vào biển rộng. Phía đông dãy núi lòng sông so hàng lớn. Nước chảy xiết. Đỉnh lũ cũng liền thế cao số lượng nhiều. Mực nước cũng liền tự nhiên tăng vọt bạo rơi. Trung đông bộ đồi gò và bình nguyên địa khu địa thế thấp phẳng. Sông ngòi lưu tốc suy giảm. Mỗi khi gặp kỳ lũ thời điểm. Tây nửa đoạn tới được tấn mãnh nước sông. Lũ. Thường thường không kịp phát tiết, cho nên cũng liền dễ dàng nước sông phiếm lạm tạo thành nạn lụt. Chu Bình An thăm dò ra nguyên nhân về sau, liền có cái này Đông Hồ công trình, ở Tĩnh Nam huyện thành lấy đông 15 dặm địa phương. Theo sát 3 dặm sông, điều suối, mở đào một vòng dài 10 dặm hơn Đông Hồ. Hàng năm kỳ lũ vừa đến, nước sông tăng vọt lúc, liền mở cống tiết hồng tiến vào Đông Hồ. Chứa nước xẻ lũ, mà khi hạn kỳ lúc, 3 dặm sông, điều nước suối vị hạ xuống. Đông Hồ mực nước cao hơn 3 dặm sông. Điều suối lúc, chỗ xúc tích nước hồ tùy thời có thể trả lại 3 dặm sông cùng điều suối. Như vậy tới nay, có thể bảo vệ Tĩnh Nam trăm năm không có lũ lụt tai ương. Còn có thể tưới tiêu chung quanh ruộng đất. Có thể nói là một công nhiều việc. Đông Hồ chia làm bên trên Đông Hồ cùng hạ Đông Hồ hai bộ phận. Bên trên Đông Hồ hoạch định vòng dài 18 dặm. Hạ Đông Hồ hoạch định vòng dài 20 dặm. Đông Vương Hương Đại Hồi Đình vì Đông Giới. Tây Giới vì Thanh Tự Thôn Bát Bảo Miếu. Nam Giới vì Đa Bảo Núi. Bắc Giới vì Lăng Tiêu Các. Trong đó bên trên Đông Hồ cùng hạ Đông Hồ trung gian không thiết phân giới. Đông Hồ chuyện quan Tĩnh Nam kế hoạch trăm năm. Thi công quá trình trong, cần phải chú ý chất lượng, không cần tham tốc độ. Bắt đầu thi công trước, Chu Bình An đem đi theo Tư Lại Sai Dịch gọi tới trước mặt. Đem thi công phương án cùng thi công đồ triển khai. Đem Đông Hồ thi công hoạch định cùng với lấy công đại trần chú ý sự hạng. Cẩn thận cùng bọn họ nói một lần. Huyện Tôn yên tâm, bọn ta tất không phụ huyện Tôn kỳ vọng. Nhất định đào xong Đông Hồ. Tư Lại Sai Dịch rối rít lĩnh mệnh, vì tinh chuẩn lý do, Chu Bình An mang theo Lưu Mục, Lưu Đại Đao đám người lúc đầu dục ngựa đem Đông Hồ địa giới thông qua cắm cây trúc dấu hiệu đi ra. lấy từng cây một cách xa nhau khoảng 100 mét, cây trúc làm đồng hồ giới tuyến. Rất dễ thấy, hồ mốc bờ ra về sau. Đồng hồ lấy công đại trần công trình, liền oanh oanh liệt liệt bắt đầu làm việc lên. Tổng cộng có hơn 50.000 trăm họ tham gia đồng hồ lấy công đại trần công thành. Nam nam nữ nữ, vai chọn đất giò cái kỳ, tay cầm quốc sắt cao, quật thổ đào hồ, lấy cỏ cùng bùn đắp bờ. Phụ nữ trẻ em hài đồng ở kế hoạch xong nhà bếp khu. Chuẩn bị ăn trưa, hết thảy đều tràn đầy hy vọng. Bởi vì lấy cây trúc làm đồng hồ giới tuyến, các lão bách tính âm thầm đều gọi đồng hồ vì cây trúc hồ. Nói, Chu Thanh Thiên dục ngựa vòng hồ, Tĩnh Nam huyện lại không có lũ lụt. Trừ đồng hồ công trình, còn có 5 hạng công trình ở Tĩnh Nam bất đồng địa phương khai triển. Bao gồm tu bổ thành tường, xây dựng lại thôn trại chờ. 6 cái lấy công đại trần công trình, đem Tĩnh Nam 100.000 trăm họ cùng nạn dân gần như cũng phát động lên. Chu Bình An ở đồng hồ công trình bước vào chính quỹ về sau, liền dẫn Lưu Đại Đao đám người tuần tra giám sát chỉ đạo cái khác mấy cái lấy công đại trần công trình. Đông Vương Hương xây dựng lại công trình đang ở đồng hồ công trình bên cạnh. Từ hộ phòng điển lại Lưu Phu Tử cùng phòng kho điển lại Trương Tiên Sinh hai người phụ trách. Đông Vương Hương xây dựng lại công trình chính là xây dựng lại Đông Vương Hương thôn trấn bị hủy phòng xá kiến trúc. Chu Bình An một nhóm tuần tra trạm thứ nhất chính là Đông Vương Hương xây dựng lại công trình. Đông Vương Hương xây dựng lại công trường công trình tổng số người càng có hơn 8.000 người. Cùng đồng hồ công trình vậy khí thế ngất trời. Công trình có thứ tự đẩy tới. Trăm họ, nạn dân gắng sức lao động. Trật tự rành mạch, Chu Bình An hài lòng gật đầu một cái. Huyện Tôn, mỗi người mỗi ngày 20 văn tiền công. Có phải hay không hơi nhiều a? Chúng ta Tĩnh Nam toàn huyện tổng cộng có gần 100.000 người tham gia lấy công đại trần. Mỗi người mỗi ngày 20 văn. Cái này ngày kế quang tiền công cũng phải 2.000 lượng bạc. Một tháng qua thì phải 60.000 hai. Cái này còn không có tính lương thảo chờ tiêu hao. Chính là có huyện tôn từ thương nhân lương thực kia thu lại. Quyên tặng, cộng thêm huyện nha chúng ta phòng kho cóp nhạt. Cũng liền vừa đúng đủ một tháng mà thôi. Mà dựa theo huyện tôn hoạch định. Cái này lấy công đại trần ít nhất phải kéo dài hơn 2 tháng mới có thể hoàn thành. Không bột đố gột nên hồ. Sau một tháng, thuộc hạ phòng kho liền cũng nữa không bỏ ra nổi một đồng. Thuộc hạ kính xin huyện tôn nghĩ lại. Hạ thấp tiền công, hạn chế lấy công đại trần nhân số. Phòng kho điển lại tiền tiên sinh đang bồi cùng Chu Bình An tuần tra công trình lúc. Nhỏ giọng đối Chu Bình An đề nghị. Huyện tôn, bây giờ là thời kỳ phi thường. Có thể hơi hàng 3 thành. Hộ phòng điển lại Lưu Phu Tử cũng tán thành nói. Không thể, Chu Bình An rất quả quyết lắc đầu. Ngữ trọng tâm trường nói với bọn họ. Mong muốn để cho con ngựa chạy. Sẽ phải để cho con ngựa ăn sớm. Mỗi ngày 20 văn tiền công. Là ranh giới cuối cùng. Chỉ có thể đề cao. Không có thể giảm xuống. Nhưng là huyện tôn. Cần vớt bay TTV cái này tiền bạc. Tiền điển lại khổ sở nói. Tiền điển lại, lưu điển lại, tiền bạc các ngươi không cần lo lắng. Đầu tiên, chúng ta ở công trường tổ chức lão ấu phụ nữ trẻ em làm cơm tập thể. Hướng mọi người cung ứng. Cái này đồ ăn không phải miễn phí. Tiêu chuẩn bữa ăn sáng 1 văn, bữa trưa 2 văn, bữa ăn tối 1 văn. Cũng cung ứng tiểu táo. Căn cứ chay mặn món ăn chủng loại số lượng. Ngoài ra lại thu lệ phí. Thông qua đồ ăn. Mỗi ngày mỗi người ước chừng có thể thu trở về 5 văn. Tiếp theo, tới ta Tĩnh Nam bán lương thương nhân lương thực càng ngày càng nhiều. Chúng ta, thu, đi lên, tiền quyên góp, cũng càng ngày càng nhiều. Loại này tiền quyên góp, ta mỗi tháng cũng sẽ phái người đi thu một lần. Ở ta Tĩnh Nam phát nạn lụt tai. Không làm chút cống hiến vậy cũng không được. Cho nên, tiền bạc phương diện. Các ngươi liền không cần lo lắng, thấp nhất có thể làm được thu chi thăng bằng. Chu Bình An định liệu trước nói. Khụ khụ, huyện tôn, cái này mỗi tháng phái người đi tiệm lương thực, quyên tiền, chẳng phải có hại huyện tôn danh dự. Lưu Phu Tử lo lắng nói, danh dự đáng giá mấy đồng tiền. Chu Bình An không thèm để ý chút nào, kéo kéo khóe miệng. Đưa tay chỉ lao động chúng chăm họ. Nạn dân, đối Lưu phu tử nói. Chị hạ chăm họ ăn no bụng mới là đúng lý. Linh hồn ở cờ đỏ hạ lớn lên Chu Bình An. Cùng phong kiến thời đại sĩ đại phu không giống nhau. Vụ thật không vụ hư. Nghe vậy, Lưu phu tử, Tiền tiên sinh cùng với đi theo Tư lại. Đều đối Chu Bình An ôm lấy thật sâu kính ý. Huyện tôn nhẫn nhục chịu đựng. Không cầu danh lợi. Một lòng vì dân. Bao nhiêu vĩ đại. Ở toàn huyện chung nhau nỗ lực dưới. Tĩnh Nam lấy công đại trần series công trình rơi vào giai cảnh. Toàn huyện nhất phái vui vẻ phồn vinh cảnh tượng. Cách chương.